Tôi có mắt âm dương. Chương 106. Góc truyện audio.com. Edit, Ngân Nhi. Sau khi đoạn quảng cáo của Bùi Ninh và Diệp Tuệ được công bố, sản phẩm mới mà bọn họ làm đại diện vẫn còn chưa chính thức được bán ra. Dân mạng liên tục bình luận dưới bài đăng của Weibo công ty, hỏi bao giờ mới có thể mua được sản phẩm hoa được giới thiệu trong quảng cáo. Phía công ty chỉ nói ngắn gọn là sẽ rất nhanh thôi, sau đó lại lục đục đăng những cảnh quay hậu trường quảng cáo và hình ảnh của người đại diện lên Weibo. Phải sang năm mới thì bên công ty mới có chút tin tức về hai sản phẩm mới. Kết thúc kỳ nghỉ xuân, Weibo của Luxury Garden thông báo rằng hai sản phẩm hoa hồng đỏ và hoa hồng sâm panh sẽ được mở bán cùng một lúc. Hoa hồng sâm panh, hoa hồng có vẻ đẹp thanh lịch nhẹ nhàng, có thể là màu hồng nhạt, màu trắng, màu vàng, màu tím, ý nghĩa của nó là em chỉ yêu anh hay anh chỉ yêu em, đại diện cho một tình yêu trong sáng và chân thành. Tôi đợi mãi, cuối cùng cũng có thể mua được hoa hồng sâm panh của Diệp Tuệ rồi. Các anh có biết là tôi đã xem đi xem lại đoạn quảng cáo của Diệp Tuệ bao nhiêu lần không hả? Hai sản phẩm mới đều là hoa hồng, hai nữ minh tinh làm đại diện cũng đều đang hot, nhãn hàng đúng là rất biết cách làm ăn nhỉ, muốn hai cô gái cạnh tranh về doanh số tiêu thụ hay sao? Fan của Bùi Ninh điên rồ lắm đấy, mấy năm nay lượng tiêu thụ của những đồ Bùi Ninh đại ngôn cao thế nào thì ai cũng biết rồi ha. Tôi nói thẳng luôn một câu ngay tại đây, trong giới giải trí không một nữ minh tinh nào có thể so được với Bùi Ninh đâu. Vậy là nữ diễn viên nổi tiếng lâu năm Bùi Ninh và tiểu hoa mới nổi Diệp Tuệ sẽ trực tiếp đấu với nhau về doanh số tiêu thụ sản phẩm trên cùng một nhãn hiệu cùng một loại hoa. Còn số tính trên lượng tiêu thụ có thể chứng minh được năng lực của một minh tinh. Độ hot của Bùi Ninh tất nhiên là cao hơn Diệp Tuệ rất nhiều, cô ta có nhiều tác phẩm phim ảnh nổi tiếng hơn, lực lượng fan cũng lớn mạnh hơn, khả năng mua đồ cũng phải đứng nhất nhì cái giới này. Một vấn đề nữa càng không cần nhắc đến chính là, lượt xem quảng cáo của Diệp Tuệ bây giờ đã cao gấp mấy lần Bùi Ninh, cho nên các fan của Bùi Ninh nhất định phải lấy lại mặt mũi ở lượng tiêu thụ sản phẩm. Lúc Luxury Garden công bố tin tức trên mạng, các fan của Bùi Ninh cũng đã chuẩn bị kỹ càng, phải để cho Diệp Tuệ thua tâm phục khẩu phục mới được. Trong một năm này Diệp Tuệ đã làm dấy lên vô số những cuộc tranh luận gay gắt và căng thẳng, khiến cho độ hot liên tục được kéo lên, nhiều lần tên cô đã đứng vị trí thứ nhất về độ hot trên Weibo. Fan của Diệp Tuệ mặc dù tăng rất nhanh, nhưng sức mua thì chưa từng được kiểm chứng, trừ mỗi một lần hết hàng nước hoa Dior ra thì không còn gì khác cả. Tuy nhiên mức độ quan tâm về quảng cáo của Diệp Tuệ thì thật sự kinh người, cho nên lượng tiêu thụ thực tế thế nào thì không ai đoán trước được. Liệu lượng tiêu thụ đứng đầu Luxury Garden sẽ là hoa hồng đỏ của Bùi Ninh, hay hoa hồng sâm panh của Diệp Tuệ đây? Các đại lý của Luxury Garden ở trung tâm thương mại đã bắt đầu cho phát sóng clip quảng cáo của hai nữ minh tinh, bước vào một mùa thu hoạch mới. Trước mấy ngày mở bán, các nơi quảng cáo ở khu vực tàu điện ngầm cũng đã bị Luxury Garden bao hết, những người qua đường vội vã khi nhìn thấy biển quảng cáo đẹp lung linh cũng sẽ nghỉ chân ngắm nhìn một lúc. Bùi Ninh cầm trên tay một bó hồng đỏ diễm lệ cùng bộ váy màu đỏ chói mắt cực kỳ thu hút mắt nhìn màu. Góc truyện audio.com. Đỏ rực rỡ này tượng trưng cho một tình yêu nồng nàn mãnh liệt. Diệp Tuệ thì cầm trên tay một bó hồng sâm panh, khí chất thanh cao nhẹ nhàng, thần sắc nửa vui nửa buồn, thể hiện cực tốt cảm xúc của một cô gái yêu đơn phương. Góc phải bên dưới poster quảng cáo của cô là một hộp quà hoa hồng sâm panh, phía dưới là hai chữ yêu thầm. Về mặt thị giác thì quả thực người đi đường sẽ nhìn ảnh quảng cáo của Bùi Ninh đầu tiên, nhưng chỉ cần liếc nhìn ảnh của Diệp Tuệ một giây thôi là không ai có thể rời mắt đi được nữa. Dù là nét mặt của Diệp Tuệ hay bầu không khí cô tạo ra thì cũng đều quá thu hút. So với tình yêu nồng cháy như lửa, quảng cáo của Diệp Tuệ mang chủ đề về một tình yêu thầm lặng lâu bền, khiến cho người ta đồng cảm sâu sắc. Hoa hồng sâm panh thanh lịch trang nhã qua câu chuyện của Diệp Tuệ trở nên rất có ý nghĩa. Dành cả tuổi xuân để yêu thầm một người, cho đến khi thật sự hết hy vọng, chỉ còn lại hồi ức sự không đành lòng, ly biệt buông bỏ, đối với người xem mà nói thì nó còn hơn cả một lời tỏ tình lãng mạn. Vì không muốn mất đi cho nên chúng ta mới can đảm nếm thử từng cung bậc cảm xúc khi yêu thầm. Hộp quà yêu thầm mà Diệp Tuệ đại ngôn đã sold out chỉ trong một ngày. Trên Weibo và các diễn đàn cũng bắt đầu xuất hiện những bài đăng và hình ảnh của hộp quà, hầu hết là phái nam mua hoa hồng sâm panh để tặng cho người con gái mà họ yêu, người tỏ tình thành công cũng rất nhiều. Còn các cô gái mua hoa hồng sâm panh là vì họ nhớ lại quãng thời gian yêu thầm khi còn là học sinh. Fan của Bùi Ninh tuy có khả năng mua mạnh, nhưng những người qua đường khi nhìn thấy quảng cáo thì suy nghĩ đầu tiên của họ chính là muốn mua hoa hồng sâm panh mà Diệp Tuệ đại ngôn, thể hiện cho tình yêu kiên định và lâu bền. Luxury Garden phải tăng lượng sản xuất gấp, làm thêm nhiều hộp quà yêu thầm nữa, mà quảng cáo của Diệp Tuệ còn tạo được một trào lưu mới là tặng hoa hồng sâm panh cho người yêu. Những tiệm bán hoa không cùng nhãn hiệu khác dù là ở thành phố hay các tiệm nhỏ ở tỉnh bỗng dưng lại bán đắt hàng hoa hồng sâm panh. Giá trị thương mại của Diệp Tuệ tăng lên nhanh chóng, càng ngày cô càng nhận được nhiều lời mời quảng cáo hơn, giá cát xê cũng ngày một tăng cao. Hoa Thủy đã vẽ một con đường an toàn nhất cho Diệp Tuệ, bọn họ muốn cô đi theo hướng tốt nhất, không thể chỉ vì những khoản tiền cách xù mà làm ảnh hưởng đến danh tiếng của mình. Huống hồ, số tiền ấy đối với ông chủ của bọn họ thì chẳng đáng là bao. Gần đây trên tạp chí quảng cáo đã viết bài nói năm nay Diệp Tuệ là một trong những nữ minh tinh có giá trị thương mại cao nhất trong giới giải trí. Giới giải trí thay đổi rất nhanh, mỗi năm đều có thêm những gương mặt mới, mà Diệp Tuệ chính là một con hắc mã của năm nay. Nhưng tất nhiên có những người chỉ lóe sáng một lần rồi vụt tắt, cũng có người lại nổi tiếng rất lâu, Diệp Tuệ dù phất lên trong năm nay, nhưng chuyện về sau thế nào thì không thể đoán được. Dạo này ông Thẩm cứ mãi suy nghĩ về một việc, kiếp nạn năm 30 tuổi của Thẩm Thuật đã qua rồi, theo lời thầy bói nói thì sau này khuynh hướng phát triển của Thẩm Thuật sẽ càng ngày càng tốt hơn. Ông muốn mở một buổi họp báo để nói cho mọi người biết về sự tồn tại của Thẩm Thuật, chứng minh cho mọi người thấy con trai ông giỏi giang cỡ nào. Không còn giống như trước, mọi người chỉ biết nhà họ Thẩm có một thẩm tu rất ưu tú mà không biết. Góc truyện audio.com, còn có cả Thẩm Thuật so ra thì còn giỏi hơn cả thẩm tu. Thẩm sĩ làm vậy là có lý do, vì mối quan hệ không tốt giữa ông và mẹ của Thẩm Thuật nên trong lòng ông mới luôn bài xích Thẩm Thuật, trước giờ đều giữ thái độ lạnh nhạt với anh. Hơn nữa người xem bói nói Thẩm Thuật khắc mệnh, cho nên trước khi anh vượt qua được kiếp nạn thì không được công bố với người ngoài về sự tồn tại của anh, đủ các nguyên nhân gộp vào nhau nên ông mới không thân cận với cậu con trai út của mình. Cho đến khi Thẩm Thuật lớn lên, Thẩm Sĩ mới từ từ thay đổi suy nghĩ, mẹ của Thẩm Thuật bỏ rơi Thẩm Thuật mà ông lại cũng thờ ơ với con trai, kể ra nhà họ Thẩm thật sự đã đối xử thua thiệt với Thẩm Thuật quá nhiều. Hiện giờ Thẩm Thuật đã tự biết đầu tư làm ăn, còn mua được cả máy bay tư nhân, Thẩm Thuật có đầu óc kinh doanh, cho nên nếu giao Thẩm Thị cho Thẩm Thuật thì cũng là một việc quá hợp tình hợp lý. Thẩm Sĩ chưa nói suy nghĩ của mình với bất kỳ ai cả, ông quyết định mở họp báo luôn. Các phóng viên đã ngồi hết bên dưới ống kính máy ảnh nhắm thẳng vào Thẩm Sĩ, những tiếng tách tách không ngừng vang lên cùng những câu hỏi liên tiếp. Lý do ông mở họp báo là gì ạ? Có phải tập đoàn Thẩm Thị xảy ra chuyện gì không? Người ta đang đồn Thẩm Tu sẽ là người thừa kế Thẩm Thị, chuyện này có đúng không ạ? Câu hỏi kéo đến ùn ùn, hồi lâu sau mới yên tĩnh trở lại, Thẩm Sĩ nói. Hôm nay, tôi muốn công bố một chuyện. Mọi người ai cũng nghĩ là tôi chỉ có hai người con trai, nhưng thật ra tôi vẫn luôn không tiết lộ với bên ngoài rằng tôi còn có một đứa con trai út nữa. Đứa út là con của tôi và vợ hai. Cánh truyền thông khiếp sợ cái gì cơ? Chủ tịch của Thẩm Thị còn có một người con trai nữa. Mọi người trước giờ chỉ biết Thẩm Sĩ có hai đứa con trai nhưng không may đã qua đời thôi. Vì nguyên nhân này nên người ta mới đồn Thẩm Tu là người thừa kế tập đoàn Thẩm Thị, nhưng hiện giờ không lẽ người thừa kế của tập đoàn sẽ được thay đổi? Thẩm Sĩ nói tiếp, vì có lý do riêng nên bao năm qua tôi không thể công bố về sự tồn tại của nó, nhưng đứa con trai này thật sự không làm tôi thất vọng. Tên của nó tạm thời tôi sẽ không công bố, tôi sẽ nói cho mọi người biết vào một dịp khác. Thẩm Sĩ vừa nói xong, các phóng viên lập tức đặt câu hỏi, họ nóng lòng muốn biết suy nghĩ của Thẩm Sĩ. Người thừa kế tương lai của Thẩm Thị sẽ là Thẩm Tu hay con trai ông ạ? Con trai ông làm nghề gì ạ? Nếu so sánh với Thẩm Tu thì năng lực của ai mạnh hơn? Việc ông không công bố với người ngoài về sự tồn tại của con trai có phải còn có ẩn tình gì khác không? Liên quan đến chuyện tình cảm cá nhân hay việc gì khác ạ? Các câu hỏi càng lúc càng sắc bén hơn, Thẩm Sĩ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, ánh mắt ông rất bình tĩnh, đối mặt với cánh phóng viên, ông chỉ nói đơn giản hai câu. Con trai tôi rất ưu tú, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Câu tiếp theo của ông mang theo thâm ý, về chuyện quyền thừa kế Thẩm Thị sẽ giao cho ai, sau này mọi người sẽ biết. Buổi họp báo đã kết thúc nhưng những lời đồn đoán không vì thế mà ngưng nghỉ, Thẩm Sĩ đột nhiên bất ngờ công bố là ông còn có một cậu con trai út nữa, sau đó trên mạng lại thảo luận sôi nổi, không biết người thừa kế của Thẩm Thị có phải là Thẩm Tu hay không. Thẩm Sĩ công bố chuyện này không thể không khiến cho người ta suy nghĩ sâu xa, có vẻ như Thẩm Sĩ đã chuyển hướng, ông cực kỳ có khả năng sẽ cho con trai mình. Góc truyện audio.com làm người thừa kế, dù sao qua lời Thẩm Sĩ nói thì con trai út của ông tuổi vẫn còn trẻ, cho nên việc để cho anh ấy làm người thừa kế cũng là rất hợp lý. Thẩm Tu vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, điện thoại của hắn đổ chuông, là Thường Huỳnh gọi tới, hắn nghe máy. Giọng Thường Huỳnh hơi run, anh lên mạng mà xem, ông nội anh mở họp báo công bố về sự tồn tại của Thẩm Thuật rồi kìa. Thẩm Thuật lập tức lên mạng xem, nghe thấy lời Thẩm Sĩ nói, ngoài sự kinh ngạc ra thì hắn còn vô cùng lo sợ.

Thẩm sĩ bần thần ngồi một chỗ áy náy tự trách đau lòng đủ loại cảm xúc nổi lên trong lòng ông chậm rãi mở miệng nói. Bố có lỗi với con, Thẩm Thuật nhắm mắt lại, mấy giây sau mới mở ra, bình thản nói. Cho nên, lần này xin bố hãy tôn trọng suy nghĩ của con. Con chỉ muốn quan tâm đến cuộc sống riêng của mình, còn những gì của nhà họ Thẩm, bố hãy để lại cho người khác đi. Nói xong những lời này, Thẩm Thuật nắm tay Diệp Tuệ rời đi. Thẩm sĩ đã biết suy nghĩ của Thẩm Thuật, nhưng ông thật sự vẫn hy vọng Thẩm Thuật sẽ là người thừa kế của nhà họ Thẩm. Ông sẵn sàng chờ cho đến khi Thẩm Thuật thay đổi suy nghĩ. Sau khi Thẩm sĩ mở họp báo, dân mạng xôn xao thảo luận xem đứa con trai út của nhà họ Thẩm rốt cuộc là ai. Chủ đề này cũng được chia sẻ rộng rãi trên khắp các diễn đàn. Nhưng phòng quan hệ xã hội của Hoa Thụy hành động rất nhanh, chỉ trong một đêm, tất cả những thảo luận liên quan đến thân phận con trai của nhà họ Thẩm đều đã biến mất, những chủ đề được tạo mới cũng sẽ bị xóa. Gocchuyenaudio.com, ngay lập tức, mặc dù vậy nhưng cánh phóng viên đã bắt đầu bắt tay vào điều tra thân phận của Thẩm Thuật. Con trai út thân phận bị giấu giếm nhiều năm, tuổi còn trẻ. Dữ liệu nào cũng gợi lên lòng hiếu kỳ của mọi người. Bọn họ sẽ kiên nhẫn đợi đến ngày đáp án được công bố. Cách chương.